Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, đặc thù đạo cụ đều mở hoa. Dạ Sắc hiện tại có chút im lặng, đối với cái này tự mệnh danh hệ thống thông cáo hắn ngược lại là hứng thú không lớn. Nhưng đối với 10.000 kim tệ hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù hắn hai ngày trước phất nhanh, nhưng không ai hội ghét bỏ nhiều tiền. Chỉ có cái này một đôi 30% tốc độ giày chạy đua, rất khó chiến thắng a. Đúng vào lúc này, có người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là Tiên Ẩn nổi tiếng Quảng Tiêu tuyển thủ Mickey Diệu Diệu phòng chủ nhân, thể trạng cường tráng đại hán bếp núc Ban Ban trưởng. Đại lão, ngươi là thế nào tiêu thăng 2 cấp? Ta nhớ được hệ thống ban thưởng kết toán thời điểm ngươi mới level 49 a. Dạ Sắc lúc trước đột nhiên từ level 49 biểu đến level 51. Thế nhưng là kinh điệu một chỗ ánh mắt, nhất là kém một chút liền level 50 thương lãng chi thủy. Thiếu một chút cho nín chết, ta ăn thăng cấp thuốc. Dạ Sắc thuận miệng hồi nói. Thật ra, ban thưởng là thăng cấp thuốc ẩn tàng nhiệm vụ, xuất hiện lần đếm cùng hy hữu kỹ có thể giống nhau ít. Với lại đều không cách nào giao dịch vật phẩm, bếp núc Ban Ban trưởng một mặt hâm mộ, một cái thuốc có thể đỉnh tốt mấy ngày, đẳng cấp cao người chơi tha thiết ước mơ đồ vật, nhất là thăng level 51 cần thiết điểm kinh nghiệm. So sánh level 49 thăng level 50 thế nhưng là cao một mảng lớn. Ha ha, vận khí, Dạ Sắc cũng không nói chính mình có thể chế tác thăng cấp thuốc. Liền xem như Tiên Ẩn nguyện ý giá cao mua, liền công hội nhà kho kia mấy bình cũng không đủ Tiên Ẩn dùng. Dạ Sắc ngươi cầm tới cái gì đặc thù đạo cụ không có? Chúng ta Tiên Ẩn lần này đối cái hệ thống này thông cáo thế nhưng là tình thế bắt buộc. Thương, lãng chi thủy mang theo công hội bên trong đạt tới level 50 người chơi cũng đi tới. Trên mặt của hắn là không che giấu được ý cười. Có công hội thành viên tại khu sinh hoạt trong thùng rác đạt được một cái kinh khủng đồ vật. Đối lần này đua tốc độ có thể nói là 10 phần chắc 9. Ngạch, cầm tới một cái. Đệ nhất tỷ lệ hoàn toàn chính xác không lớn. Dạ Sắc bất đắc dĩ giang tay. Hắn vừa rồi có nghe được chung quanh người chơi nói chuyện. Tốc độ cộng 30% thế mà cũng chỉ là giữ gốc. Ha ha, người hệ thống thông cáo đều thành chuyện thường. Ngẫu nhiên thiếu một cái cũng không quan hệ mà. Nói xong, Thương Lãng Chi Thủy xuất ra mình đặc thù đạo cụ. Lại là một cái trong chóng tre. Trong chóng tre, ta phải bay càng thật cao hơn cao, đem trong chóng tre thả trên đầu. Có lẽ người hội bay lên a. A, người cái này đạo cụ tại sao không có tốc độ tăng thêm? Dạ Sắc tại tra xét trong chóng tre thuộc tính về sau. Có chút ngoài ý muốn. A, bởi vì có nhiều thứ là không có cụ thể thuộc tính tăng thêm. Tốc độ bao nhiêu toàn bộ nhờ vận khí. Lúc này một bên Thỉnh Hát Tam Lộc đụng lên để giải thích nói. Thì ra là thế, Dạ Sắc gật gật đầu. Sau đó hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó mát. Nhìn về phía bên trong túi đeo lưng cái thứ nhất level 50 ban thưởng. Việt Dã xe gắn máy. Làm, xe gắn máy lại là lúc này dùng sao? Nhiệm vụ còn có 1 phút đồng hồ. Chúng ta chuẩn bị xuất phát. Mạc Thành có một chút ưu thế. Liền là lộ tuyến so những thành thị khác muốn gần một điểm. Bất quá cuối cùng hội 3 con đường tụ hợp. Thương Lãng Chi Thủy đem trong chóng tre đặt tại trên. Đầu của mình, phiến lá xoay tròn phía dưới. Hắn thế mà thật bay lên. Nhưng là tương đối lúng túng là. Phi hành độ cao chỉ có 2 khoảng 10 cm. Với lại không phải giống như chim phi hành. Liền là đơn thuần treo ở phía dưới. Thế là Thương Lãng Chi Thủy hiện tại tựa như là móc sắt bên trên treo thịt heo. Sau đó bếp núc Ban Ban trưởng cũng xuất ra mình đặc thù đạo cụ. kia rõ ràng là một cỗ 28 đòn khiêng kiểu cũ xe đạp. Thế mà còn đang lóe sáng, có vẻ như vẫn là mới. Canh Linh tương đương lớp trưởng phong tao cưỡi tại xe đạp bên trên. Còn ấn hai dưới chuông nhỏ, vĩnh cửu bài xe đạp, nó đã từng thống trị một thời đại. Theo người sử dụng nhiều lần dẫn đầu tăng tốc độ. Thấp nhất 10%, cao nhất 300%. Dạ Sắc trợn mắt hốc mồm nhìn xem tiên ẩn đám người này. Sau đó trực tiếp lấy ra Việt Dã xe gắn máy, giống ban giống nhau phong tao cưỡi đi lên, xoay tròn chìa khóa, vặn chặt chân ga, tiếng động cơ nổ âm thanh trong nháy mắt hấp dẫn lấy cái này một mảnh người chơi. Ngoạt tàu, xe gắn máy, mẹ nó, hắn làm sao làm tới? Khu sinh hoạt cũng không có bán cái đồ chơi này đó à? Cơ hồ tất cả mọi người sợ ngây người. Tất cả mọi người là cái gì giày chạy đua ván trượt? Có cái xe đạp liền đủ để cho người đỏ mắt. Cái này sách chớ làm ra đến một chiếc xe gắn máy. Bếp núp ban ban trưởng càng là hai mắt đăm đăm. Hắn nhìn một chút Dạ Sắc kia không ngừng oanh minh xe gắn máy. Lưu Tuyến thân xe, khoe khốc sắc thái, lại nhìn một chút chính mình khố dưới xe đạp. FYM, hệ thống gây sự a. Lớp trưởng chỉ có thể bất đắc dĩ lầm bầm một câu. Cái này là cái thứ nhất level 50 ban thưởng. Dạ Sắc giải thích nói, nhưng trên mặt bành trướng là không che giấu được. Nhất chỉ thiên quân cho mình ẩn giấu đi ít cùng trang bị. Yên lặng xuất ra mình đặc thù đạo cụ. Một cỗ bốn vòng nhi đồng xe đạp. Nhi đồng xe đạp, bốn cái bánh xe chạy càng bình ổn. Ngoài định mức kèm theo bình ổn công năng. Chạy quá trình bên trong sẽ không ngã sấp xuống. Không có việc gì, tốc độ nó hẳn là rất nhanh. Tiên ẩn một vị thành viên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhìn như là đang an ủi, nhưng nó không ngừng co giật khóe miệng bại lộ hắn muốn cười sự thật. Xéo đi, nhất chỉ thiên quân giận nói. Cùng thời khắc đó, bất minh bi phong một mặt nhức cả trứng biểu lộ. Hắn là thật nhức cả trứng, bởi vì hắn đặc thù đạo cụ là cây chổi, ma pháp cây chổi, chứa đặc thù ma lực cây chổi, gỗ đào chế thành, đập vỗ nó liền sẽ bay. Không có đệm, xoa, thứ này bay cao nhất 1 mét. Không biết tốc độ tình huống dưới quỷ biết ta muốn ngồi bao lâu. Tần Chi Lương Ngọc đặc thù đạo cụ, liền cực kỳ để cho người đỏ mắt, là một khối thảm bay. Thảm bay, đèn thần là không có, chỉ có một khối tấm thảm, bởi vì tốt đẹp tính năng cùng hiệu quả, khiến cho trở thành nhà ở lữ hành ắt không thể thiếu vật phẩm. Ha ha, đoán chừng không ai nghĩ đến. Chúng ta còn chờ cái này tiểu công hội. Hội vào hôm nay một tiếng hót lên làm kinh người a. Còn chờ hội trưởng, chép từ điển 1 vạn lần. Mang theo một bộ kính đen. Khí chất hơi có vẻ âm nhu. Hiện tại thì là phách lối vô cùng. Liền tại các người chơi đều đi tìm đạo cụ thời điểm. Hắn não đại động mở trực tiếp đi phòng đấu giá lục soát sau tơ khác biệt đạo cụ. Thật đúng là để hắn tìm được một cái nghiêu bức đồ vật. Đạo cụ chỉ cần 66 kim tệ, với lại có thể gánh chịu nhiều người, là hơn một cái người đặc thù đạo cụ. Ha ha, lần này hệ thống thông cáo, ta ngược lại muốn xem ai có thể cướp qua chúng ta con chơ. Cái này có thể biên tập thông cáo. Nếu như không phải lập tức sử dụng lời nói có thể bán mấy trăm ngàn a. Chép từ điển 300 lượt đã bắt đầu huyễn tưởng cầm tới tiền về sau đến sự tình. Sau đó hắn lắc đầu trực tiếp sử dụng ra mình đặc thù đạo cụ. Kia lại là một cỗ táo màu đỏ xe sang trọng. CLS 300, thoải mái trôi chảy đường cong tụ tập tại một chỗ. Cùng ngài tâm linh hẹn nhau. Cái kia đạo cụ có thể nhiều người sử dụng. Nhanh, lên xe. Hắn chào hỏi một tiếng chính mình công hội thành viên. Có thể ở chỗ này mở hiện thực xe. Hắn có thể là vị thứ nhất, cũng là vị cuối cùng. Chúng ta chen một chút. Ôm đồm 3 vị trí đầu. Làm lần đầu đã thành công chúng ta công hội. hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ bắt đầu. Trong chốc lát, đều tòa thành thị bên trong chờ xuất phát người chơi sử dụng chính mình đặc thù đạo cụ. Chạy vội hướng mục đích mà đi, Dạ Sắc cũng hộp số. Sau đó động cơ oanh minh như bay trực tiếp vọt ra ngoài. Tại toàn bộ mạc thành bên trong ở vào thê đội thứ nhất. Để hắn không nghĩ tới chính là, cứ việc Thương Lãng chi thủy cùng treo lợn chết thịt đúng vậy. Nhưng tốc độ thế mà không chậm, thậm chí còn nhanh hơn hắn một tia, mà những cái kia không tới level 50 người chơi, cũng vui vẻ phải dùng hai cái ngân tệ quan sát một trận đua tốc độ thi đấu. Hoa, wow, các người nhìn bảng đẳng cấp đệ nhất Dạ Sắc, lại là xe gắn máy, cái này quá mức a. Tiên ẩn phó hội trưởng nhi đồng xe hào hào chơi a. Bất minh bi phong tốt nhất cả trứng a. Chuyến này chạy xong hắn đoán chừng muốn phế. Ha ha, mau nhìn, làm sao có một cỗ xe sang trọng. Chép từ điển 300 lượt hiện tại đắc chí vừa lòng. Chân dưới nhấn cần ga một cái. Xe sang trọng như mũi tên trong nháy mắt đem người chơi khác quăng một mảng lớn khoảng cách. Ai có thể cùng chúng ta con chơ so? Dạ Sắc xe gắn máy. Khôi hài. Hôm nay chính là chúng ta cái này tiểu công hội quật khởi thời điểm. Ngay tại lúc hắn bành trướng thời điểm, đột nhiên có công hội bên trong thành viên cho hắn phát tới tin tức. Đại ca, xe của ngươi để lọt dầu. Ngươi khôi hài đi, ta lúc này mới mở một cây số. Với lại như thế mới xe làm sao có thể để lọt. Ngoạn tao, tại thành viên gửi tới một chương screenshot bên trên. Hắn chiếc xe này đi qua địa phương, thình lình có một đạo rõ ràng vết dầu. Mẹ nó hố cha a, ta không có cái khác đặc thù đạo cụ a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.